Thần cấp đặc công hệ thống, chương 596, Thủy Nguyệt Thất Mỹ, góc chuyện audio.com, 8 giờ tối, Lâm Hoan rốt cục nếm đến Ngô sư phó tay nghề, cả bàn địa đạo lỗ đồ ăn xác thực như Thịnh Vũ Phàm nói như vậy, ăn ngon phi thường. Tại bàn ăn đi tiếp, Lâm Hoan, Tô Tuyết, Chu Thất Thất cùng Thịnh gia người nhận thức lại một lần. Như Thịnh Hải nói, hắn quả nhiên không lại cùng Lâm Hoan nói cái gì cảm tạ, nhưng lão gia tử cũng không ngừng cho Lâm Hoan khuyên rượu. Lại thêm Thịnh Thu phụ tử ở một bên trợ quyền, Lâm Hoan uống đến cuối cùng trực tiếp biến thành đỏ chót mặt. Trên bàn ăn ba nữ nhân ở giữa động tác cũng rất thân mật, Trần Cửu Linh liên tiếp cho ngồi tại nàng bên cạnh hai nữ gắp thức ăn, nhưng chẳng biết tại sao, nàng cho Chu Thất Thất gắp thức ăn số lần muốn so Tô Tuyết nhiều một ít. Bàn ăn dưới đáy, Thịnh Vũ Phàm lén lén cho lão mụ giơ ngón tay cái lên, Trần Cửu Linh doanh doanh cười một tiếng, đối với nhi tử tán dương toàn bộ nhận lấy. Trước đó nàng tại cùng con trai trò chuyện lúc liền biết con trai coi trọng một vị kêu Chu Thất Thất cô nương. Tại nhìn thấy Chu Thất Thất về sau, Trần Cửu Linh ngoài sáng trong tối thăm dò một phen, phát hiện cái cô nương này không chỉ có bề ngoài tịnh lệ đáng yêu, tâm địa càng là đơn thuần. Mấu chốt là Chu Thất Thất ngực lớn, mông lớn, nữ nhân như vậy nhất định mắn đẻ. Trần Cửu Linh đã sớm muốn ôm cháu, bây giờ con trai người yêu tới cửa, nàng cái này làm mụ mụ tự nhiên muốn cho con trai đưa lên chợ công mới là. Sở dĩ tại trên bàn ăn thời điểm, nàng đều không ngừng cho Chu Thất Thất gắp thức ăn, để cho Chu Thất Thất lưu lại cái ấn tượng tốt. Bất quá vì để tránh cho bản thân biểu hiện quá mức. Rõ ràng, nàng cũng biết thỉnh thoảng cho Tô Tuyết gắp thức ăn. Chỉ là Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất đều là cực kỳ thông minh nữ tử, lại như thế nào nhìn không ra Trần Cửu Linh ý đồ. Thế là Tô Tuyết trong bóng tối liền đối với Chu Thất Thất trêu chọc lên, Chu Thất Thất càng là xấu hổ sắc mặt ửng đỏ. Nhìn thấy Chu Thất Thất bộ dáng này, Thịnh Vũ Phàm đều không ngừng ở một bên cười ngây ngô. Đợi đến ăn xong cơm tối, Lâm Hoan ba người liền được an bài đến riêng phần mình trong phòng khách nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau ăn xong điểm tâm về sau, Thịnh Vũ Phàm liền dẫn Lâm Hoan ba người đi ra ngoài, đi lỗ trung thị các đại cảnh điểm bắt đầu du ngoạn. Đi dạo ăn hai ngày sau, Lâm Hoan liền chuẩn bị rời đi lỗ trung, tiến về Thương Nam. Thịnh ra cửa biệt thự, Thịnh Vũ Phàm trong tay lôi kéo. Lâm Hoan hành lễ, một mặt không bỏ mà hỏi, lão thiết ngươi thật không tại đây chờ lâu mấy ngày. Còn có thật nhiều chơi vui chỗ không mang ngươi đi đây. Lâm Hoan từ Thịnh Vũ Phàm trong tay tiếp nhận hành lễ cười nói, không được, ta phải nhanh một chút đi một chuyến Thủy Nguyệt Kiếm Tông, nhìn một chút Tiểu Tuyết bọn sư tỉ muội. Tiếp lấy hắn hỏi, ngươi thật không có ý định cùng chúng ta cùng nhau đi Thương Nam. Nói xong hắn liền dùng khóe mắt liếc qua quét mắt tiếp theo cái khác Chu Thất Thất, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Thịnh Vũ Phàm sắc mặt một đỏ, cười khan nói, cái kia. Các ngươi đi Thương Nam là nhận thân đi, ta đi theo không tốt lắm, nhận cái gì thân a, ngươi có biết nói chuyện hay không? Chu Thất Thất nhếch miệng, giễu cợt nói, chúng ta đây là tiếp tông chủ về nhà. Thịnh Vũ Phàm vỗ nhẹ khóe miệng. Cười làm lành nói, đúng đúng đúng, ta nói sai lời, các ngươi là tiếp lão thiết về nhà, bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, ta người ngoài này đi theo trở về liền có chút không quá thích hợp, như vậy đi, chờ các ngươi thu xếp tốt, thông báo ta một tiếng, ta lại đi qua, như thế nào? Đằng sau hai câu này hắn mặc dù là nhìn xem Lâm Hoan nói, nhưng hắn cũng không ngừng dùng khóe mắt liếc qua nhìn chằm chằm một bên Chu Thất Thất nhìn. Rất hiển nhiên, hắn muốn nghe nhất là Chu Thất Thất trả lời chắc chắn. Lâm Hoan cũng rõ ràng hắn ý tứ, hiện tại liền mỉm cười cho Chu Thất Thất tác đáp cơ hội. Chu Thất Thất hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi nói ra, người muốn đến thì đến, ai còn có thể quản được ngươi hay sao? Gặp hai người Lâm phân biệt còn nhịn không được đấu võ mồm, vẫn đứng sau lưng Thịnh Vũ Phàm không lên tiếng. Thịnh Hải, Thịnh Thu, Trần Cửu Linh ba người lập tức nhịn không được nhìn nhau, sau đó cười một tiếng. Ngắn ngủi hai ngày ở chung, bọn hắn liền triệt để tiếp nhận cũng thích Chu Thất Thất nha đầu này. Chu Thất Thất tính cách hoạt bát, tâm địa thiện lương, càng mấu chốt chính là, nàng hay là một tên Thủy Nguyệt Kiếm Tông đệ tử, mà Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ đúng là Lâm Hoan. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hoan tuổi còn trẻ chính là một tên truyền kỳ trung kỳ cường giả, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Càng kinh khủng chính là, Lâm Hoan sau lưng còn đứng lấy một vị trí cường đỉnh phong sư tôn. Chỉ cần Chu Thất Thất đến Thịnh gia thì tương đương với nhiều một tấm hộ thân phù, cổ võ giới không có mấy cái thế lực dám lại xem nhẹ Thịnh gia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thịnh Vũ Phàm muốn hảo hảo đối đãi. Chu Thất Thất, bằng không mà nói, Thịnh gia kết cục tuyệt đối sẽ không so với Từ gia tốt hơn chỗ nào. Cùng Thịnh Hải, Thịnh Thu, Trần Cửu Linh cáo biệt về sau, Lâm Hoan ba người ngồi lên dừng ở một bên BMW X5, sau đó từ Thịnh Vũ Phàm làm lái xe hướng sân bay chạy tới. Sau 4 tiếng, Lâm Hoan ba người liền bước lên Thương Nam thị thổ địa. Tại tối này trước đó, Lâm Hoan liền biết được Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông môn liền xây ở Liên Hoa Sơn giữa sườn núi, sở dĩ ba người đi ra sân bay sau liền đón xe hướng Liên Hoa Sơn chạy tới. Đi vào cách Liên Hoa Sơn còn có một hai cây số chỗ về sau, xe taxi liền ngừng lại, bởi vì phía trước là đường núi gập ghềnh, không cách nào thông xe. Trả tiền sau khi xuống xe, Tô Tuyết nói ra: "Tông chủ, đại sư thì các nàng biết ngài muốn đi qua, đã sớm tại chân núi chờ chúng ta." Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, bật cười nói: "Không cần long trọng như vậy a." Một bên Chu Thất Thất le lưỡi một cái, khẽ cười nói: "Tông chủ là lần đầu tiên đến tông môn, đương nhiên phải bày ra chiến trận nhiệt liệt hoan nghênh ngươi một cái mới có thể a." Không chờ Lâm Hoan nói cái gì, Tô Tuyết liền chừng nàng nhìn một cái nói ra: "Tiểu Thất, đừng như thế không biết lớn nhỏ. Một hồi nếu là đại sư thì nhìn thấy ngươi dạng này cùng tông chủ nói chuyện, không đem ngươi cái mông nhỏ đập nát mới là lạ." Chu Thất Thất chu miệng, có chút ủy khuất nói ra: "Là tông chủ nói để chúng ta tùy ý một điểm a." Tô Tuyết đôi lông mày nhíu lại, vừa muốn mở miệng răn dậy, Lâm Hoan liền khoát tay nói: "Tiểu Thất nói rất đúng, chúng ta đều là người đồng lứa, lúc nói chuyện không cần để ý những quy củ kia, các ngươi liền coi ta là sư huynh đối đãi liền tốt." Nói xong, Lâm Hoan liền lôi kéo dương hành lý hướng chân núi đi tới. Chu Thất Thất xông Tô Tuyết làm cái mặt quỷ, sau đó nhún nhảy một cái đuổi tới. Tô Tuyết bất đắc dĩ thở dài, nhấc lên túi hành lý cũng đi theo. 10 phút sau, Lâm Hoan ba người đi qua đường núi chỗ ngoặt đi tới Liên Hoa Sơn chân núi. Bọn hắn vừa mới hiện thân, nơi xa liền truyền đến một trận ngạc nhiên la lên: "Cung nghênh tông chủ." Lâm Hoan dừng thân, đưa mắt nhìn lại, một cái liền thấy được tại phía trước cách đó không xa đứng đấy 5 vị người mặc váy dài trắng nữ tử. Đây 5 tên nữ tử tuổi tác nhìn qua đều cùng Tô Tuyết, Chu Thất Thất không chênh lệch nhiều, lớn nhất một vị cũng liền 30 tuổi ra mặt. Mà lại để Lâm Hoan hơi cảm giác kinh ngạc chính là, đây 5 vị nữ tử sắc đẹp cũng không chút nào bại bởi Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất. Càng sâu chính là, trong đó, có một vị dáng người cao gầy nữ tử, vậy mà dáng dấp quốc sắc thiên hương, coi như so với Triệu Thanh Nhã, Lạc Băng Nhan cũng không kém cỏi bao nhiêu. Đây 5 vị nữ tử đều là Thủy Nguyệt Kiếm Tông đệ tử. Ta muốn làm những mỹ nữ này tông chủ, Lâm Hoan đột nhiên cảm thấy bản thân giống như tiến vào phấn hồng đống bên trong. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.